Chương 3, yên tĩnh đêm. Chương 3, yên tĩnh đêm buổi tối, Lưỡng Nghi Lạc ngẩng đầu nhìn đến đã mượt mà minh nguyệt, rất nhanh thì là chân tránh đầy tháng đi doa dự tính cũng muốn ở cái đêm khuya kia sống lại. Thế nhưng bây giờ Lưỡng Nghi Lạc đối với cái kia chuyển sinh xà không có có bất kỳ hứng thú gì, bởi vì ở phía trước đứng một cái bóng lưng, như vậy rất cảm động. Ai không có muốn đến trễ như vậy, ở chỗ này còn có thể gặp được người a. Ngươi cũng là quan sát cả cái chấn nhỏ cảnh sắc. Lưỡng Nghi Lạc nửa thật nửa giả nói rằng, hắn đích sắc không nghĩ tới lại ở chỗ này gặp phải nàng. Di Di bị đến gần nào đó công chu A kinh ngạc quay đầu lại, cũng đem chính mình dung nhan hoàn mỹ nở rộ ở Lưỡng Nghi Lạc trước mặt. Thiếu nữ có tinh xảo ngũ quan, dường như kim sa tóc ngắn theo gió phiêu lãng, màu đỏ thủy tinh trong ánh mắt có ngây thơ cùng thuần khiết, thế nhưng tại nơi đôi mắt ở chỗ sâu trong, Lưỡng Nghi Lạc có thể cảm giác được một loại hận ý, một loại lạnh liệt. Nàng người mặc đơn giản đai đeo váy, tựa như hoàn toàn không sợ cái này ban đêm rét lạnh, phơi bày ra thịt trắng non như tuyết. Quần áo đơn bạc làm nổi bật lên thiếu nữ mỹ vóc người đẹp, chân ngọc thon dài bao vây ở dưới quần lót, cũng là khiến người ta có chút tiếc nuối. Thiếu nữ đúng tờ giờ ue ản sệt tỏ công chúa A, cùng tờ giờ ue ản sệt tỏ chi vương Chu Nguyệt gần gũi nhất tồn tại. Bất luận là phương thức chiến đấu vẫn là bề ngoài đặc thù đều có thể nói cùng Chu Nguyệt như ra vừa rút lui. Chu Nguyệt thân thể là tinh cầu ý chí sở chế tạo, cái loại này xảo đoạt thiên công căn bản không phải nhân loại có thể tùy ý xâm nhập lĩnh vực. Có thể nói, thiếu nữ liền là cả tinh cầu sáng tạo cao quý nhất kết tinh loại này Mỹ để Lưỡng Nghi Lạc kinh thán không thôi. Tại hắn tự đản sanh vu cái này thế giới tới nay, hắn chưa bao giờ từng thấy hoàn mỹ như vậy người. Cho dù muội muội của hắn Lưỡng Nghi Thức nam kia nữ nhân thông sát xinh đẹp, vậy để cho người muốn ngừng mà không được tính cách, gần từ bên ngoài nhìn vào, lại như cũ không sánh bằng vị này công chúa A, mặc kệ thế nào, làm vì nhân loại ra sinh tồn tại hoặc nhiều hoặc ít sẽ có chỗ thiếu hụt, mà làm tinh cầu kết tinh công chúa A, bên ngoài miệng là chân chánh hoàn mỹ. Đương nhiên cũng chỉ là bề ngoài mà thôi, nếu coi là tính nết nói. Vị này công chu A rời hoàn mỹ thật sự là kém quá xa ân ân, ta đích xác là tới xem chấn toàn cảnh. Nếu như vậy, doa nếu muốn chạy trốn ta là có thể đơn giản bắt được hắn không có có tâm cơ vậy. Bạch công chủ liền như vậy đại đại liệt liệt tùy tiện nói ra mục đích của chính mình. Nếu như người bình thường nhất định sẽ bị nàng nói ngất, người này danh lại có ai biết là ai đây. Bất quá Lưỡng Nghi Lạc đương nhiên có thể nghe. Hiểu. Cái này vi tỷ tỷ. Vậy mong ước ngươi thành công. Lưỡng Nghi Lạc vẻ mặt tươi cười nói rằng, nhất định sẽ thành công, doa phải chết ở trong tay của ta. Khuôn mặt nghiêm túc, nắm chặt nắm tay, ạ cù ít điểm nhiên nói, bất quá khi đứa trẻ mặt nói ra đã đả sát sát sự tình thật sự rất tốt sao. Thế nhưng cái này nghiêm túc sức mạnh cũng không còn kiên trì vài giây, ạ cù ít lại biến thành ngu si mê bộ dạng, đợi một chút, tỷ tỷ đúng gọi ta phải không? Có chút kinh ngạc dùng tay chỉ cùng với chính mình. Đúng à? Nơi đây chỉ có hai ta cá nhân, đương nhiên gọi đúng là ngươi A. Lưỡng Nghi Lạc nói rằng, ai ai ngươi bây giờ hành vi chính là hay là đến gần sao ạ cù ịt nghiêm túc suy tư nói. Lưỡng Nghi Lạc vừa nghe, kém chút ngã trên mặt đất, thế nhưng khuôn mặt vẫn là biến thành xui xẻo chữ. Như vậy tỷ tỷ ngươi tên gì đâu? Mặt ngoài tiếp tục giả vờ lấy thuần khiết, Lưỡng Nghi Lạc nội tâm cũng là cười khổ không thôi. Tên của ta à, gọi dù ồ ạ cù ịt bờ du nẹ tiểu dự. Nhỏ như vậy đệ đệ tên của ngươi đấy ạ cù ịt cười nói lấy. Ta go y Lưỡng Nghi Lạc, đến từ cực đông chi địa, ạ cù ịt tỉ tỉ. Lưỡng Nghi Lạc lập tức nói ra tên của mình, đồng thời để cho lấy ạ cù ịt tên, như vậy, trong lúc vô tình có thể gần hơn quan hệ. Vậy ta gọi ngươi rơi đi. Cực đông chi địa sao có chút nghi ngờ méo một chút cái cổ, sau đó rất nhanh liền đem cái này nghi hoặc bông, nhìn chằm chằm Lưỡng Nghi Lạc, tràng diện trong chốc lát có chút xấu hổ. Lưỡng Nghi Lạc rất là bất đắc dĩ, không biết trước mắt công chúa điện hạ đầu đúng nghĩ như thế nào, hắn cũng không biết nên nói gì tìm đến trọng tâm câu chuyện. Đúng lúc này, một tiếng mèo kêu đem tràng diện bình tĩnh đánh vỡ. Là vâng đúng liên sao nghe được tiếng mèo kêu, ạ cù ịt cao hứng nói. Cách đó không xa đi tới một con hắc miêu, đen thui bộ lông ở ánh trăng chiếu xuống nhu thuận dị thường, miêu trên lưng có một cái to lớn nơ con bướm, mại ưu nhã tiến độ, nhanh nhẹn đi tới ạ cù ịt bên người. Miêu nhãn có chút kỳ quái quan sát một chút Lưỡng Nghi Lạc. Ừ tìm được doa rồi không phảng phất là ở giao lưu vậy, ạ cù ít biết mình câu trả lời mong muốn. Nô, nói như thế nào tốt đây? Không biết như thế nào mở miệng, ạ cù ít lấy lại bình tĩnh, ta có thể cảm giác được rơi trong thân thể của ngươi có loại lực lượng cường đại đây, như vậy hẳn là tình tưởng vạm chứ ạ cu ấy hỏi như vậy lấy Lưỡng Nghi Lạc. Hơi có lý giải, đến lúc đó biết chết đồ cùng 27 tổ mấy thứ này Lưỡng Nghi Lạc đáp. À, vậy thì thật là quá tốt ạ cu ấy thở phào nhẹ nhõm, bất quá thấy thế nào đều là không cần giải thích cặn kẽ mà dáng vẻ cao hứng. Có một rất cường đại tử đồ liền phải ở chỗ này sống lại, nơi đây chẳng mấy chốc sẽ trở thành chiến trường. Mục đích của ta chính là tới săn bắn hắn, giới ngươi chính là mau mau rời đi nơi này tương đối khá ạ cụ ịch có chút quan tâm nói. Cuộc đời của nàng hầu như đều là ở nghìn năm thành trong ngủ mê vượt qua, chân chính dựa vào chính mình ý chí hành động thời gian cũng liền 1-2 năm mà thôi. Vì vậy, đối mặt người vị này công chu A không có bất kỳ tâm cơ, thế nhưng nàng cũng không đốc, đồng thời cảm giác rất cường đại, nếu người có ác ý nàng có thể dễ dàng biết. Lưỡng Nghi Lạc mang theo thiện ý tới tiếp xúc nàng, không có quá nhiều cùng người khác tiếp xúc công chúa điện hạ, đang bị người đến gần lúc rất là hài lòng. Cũng vì vậy đối với người xa lạ này nàng sẽ quan tâm, mà tiểu trấn người bên trong nàng nhưng có thể hoàn toàn không để bụng sinh tử của bọn họ. Tờ giờ ue ản sẽ tỏ công chúa vốn cũng không phải là nhân loại, cũng đương nhiên sẽ không hay là hoàn toàn vì nhân loại suy nghĩ. Báo cho ạ cụ ít kết quả sau, Hắc Miêu liền như cùng đi lúc giống nhau. Yêu nhã rời đi, Lưỡng Nghi Lạc chỉ là nhìn thoáng qua liền không có lý biết, cùng liên tiếp xúc về sau có rất nhiều cơ hội, không nhất thời vội vã. Như vậy, cái kia chết đồ lúc nào sống lại đâu ạ cụ ịch Lưỡng Nghi Lạc tùy ý hỏi. Không phải phải gọi tỷ tỷ à xương mặt lên, ẹ xòa khuê đích thực đặc biệt sách thắt lưng hướng về phía Lưỡng Nghi Lạc bất mãn nói, bất quá thấy thế nào đều giống như làm nũng. Cái kia chết đồ lúc nào sống lại đâu ạ cụ ịch tỷ tỷ cắn răng. Lưỡng Nghi Lạc đem tỉ tỉ hai chữ nói cùng trọng. A Cù Hịch hoàn toàn không biết hai cái này từ ngữ đổi một ngữ điệu nghĩa rộng ý tứ, nàng nghe được Lưỡng Nghi Lạc xưng hô sau, ngay lập tức sẽ từ xưng mặt lên biến thành khuôn mặt tươi cười. Lưỡng Nghi Lạc bất tận cảm thán nói, chẳng những khuôn mặt đổi nhanh, hơn nữa liền cùng cái tiểu hài tử giống nhau sao, ngày mai buổi tối chính là hắn phục sống thời điểm, ngày mai là đời tháng. Đối với chết đồ mà nói đang đúng bọn họ cường đại nhất thời điểm, A Cù Hịch gật đầu, giải thích. Quả nhiên là tối mai ả Lưỡng Nghi Lạc thầm nghĩ. À cu ấy tỉ tỉ, ngươi tại sao muốn giết cái kia chết đồ đâu cho dù đã biết nguyên nhân, Lưỡng Nghi Lạc vẫn như cũ một thoại hoa thoại. Bởi vì hắn lừa ta nói đến doa cùng lừa dối, ả cu ấy liền đầy người giết.